Sủng nhập tâm phi, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 105, phiên ngoại một liên hoan phim quốc tế Ninh Hạ Bạc Kha Nhiễm Thẩm Dữ. Bạc Kha Nhiễm trước mặt công chúng thổ lộ với Thẩm Dữ. Bạc Kha Nhiễm Thẩm Dữ ẩn hôn. Liên hoan phim đã trôi qua nửa tháng nhưng những hot search này vẫn nằm trong danh sách hot search của Weibo, chiếm rất nhiều lượt tìm kiếm, chủ đề bàn tán về hai người vẫn không ngừng tăng lên. Thời điểm khi Bạc Kha Nhiễm ở trên lễ đài nhận thưởng nói ra câu đó, tất cả những nghệ sĩ có mặt lúc đó đều bị sốc, khán giả đang xem truyền hình trực tiếp sốc toàn tập. Không ai nghĩ rằng cô có thể công bố tình yêu của mình tại lễ trao giải, càng không thể ngờ hơn nữa là đối tượng của cô lại là Thẩm Dữ. Nửa năm trước Thẩm Dữ thừa nhận mình đã kết hôn nhưng không công bố nửa kia, mà hôm nay Bạc Kha Nhiễm lại thừa nhận cô yêu Thẩm Dữ. Sau liên hoan phim, trên Weibo xuất hiện một vài đoạn clip ngắn ở trong liên hoan phim. Hơn nửa tiếng trước khi lễ trao giải bắt đầu, khóe miệng Bạc Kha Nhiễm tươi cười nhìn về phía ghế đạo diễn, mà người cùng cô nhìn nhau đúng là Thẩm Đạo luôn luôn ít nói ít cười. Sau khi clip được chỉnh sửa, mọi người đều ồ lên. Thẩm Đạo quá yêu nghiệt rồi, tươi cười đầy sùng nịch, không muốn, thật sự chưa bao giờ gặp qua một Thẩm Đạo cười đến dịu dàng như vậy. Rồi sau đó lại có một đoạn video khác, lúc Thẩm Dữ lên bục nhận thưởng, Bạc Kha Nhiễm ngồi dưới khán đài rơi lệ. Nhìn tới đây, mọi người đều hiểu được vì sao Bạc Kha Nhiễm lại khóc. Sau khi Bạc Kha Nhiễm công bố chuyện tình yêu, phản ứng mạnh mẽ nhất đương nhiên là các fan của Bạc Kha Nhiễm. Thần tượng mà họ theo dõi bấy lâu nay cương nhiên đã kết hôn rồi, chồng của cô lại là Thẩm Dữ, tin tức này quá đột nhiên khiến cho họ có chút ăn không tiêu. Nhưng thần tượng của họ ưu tú như vậy, fan dù khó chịu nhưng vẫn gửi lời chúc phúc chân thành nhất đến cô. Cũng may mắn một điều, trong đó cũng có rất nhiều fan CP của Bạc Kha Nhiễm và Thẩm Dữ. Các fan của Thẩm Dữ cũng rất vui mừng. Khi Bạc Kha Nhiễm có scandal với Thẩm Dữ và ghép đôi hai người với nhau, họ thực sự không thích. Cũng chính vì scandal này mà nhiều người hâm mộ Thẩm Dữ biết đến Bạc Kha Nhiễm hơn, đồng thời họ cũng thực sự yêu mến cô. Các fan của Thẩm Dữ luôn có một câu để miêu tả Bạc Kha Nhiễm. Người đồng hành cùng Thẩm Dữ, giá trị nhan sắc luôn đi đôi với nhân phẩm. Vì vậy, sau khi những tin tức này được đưa ra, các cô vui mừng nhiều hơn, so với những người phụ nữ khác, các cô vẫn thích Bạc Kha Nhiễm hơn. Vui mừng nhất có thể nói là các fan CP của Bạc Kha Nhiễm và Thẩm Dữ. Lúc trước khi Thẩm Dữ công khai anh đã kết hôn, Bạc Kha Nhiễm ở một bên không có bất luận phản hồi nào, trong lòng các cô nguội lạnh đi không ít. Cho nên, khi biết người vợ mà Thẩm Dữ đang bảo vệ hóa ra là Bạc Kha Nhiễm, các fan CP đã vui mừng khôn xiết. Năm nay, Bạc Kha Nhiễm là đối tượng được ghen tị nhất trong toàn bộ làng giải trí. Và người phụ nữ được mọi người ghen tị này đang ung dung đi dạo quanh siêu thị. Cùng Thẩm Dữ, hai người cũng không có cố tình cải trang nhiều, chỉ đơn giản đeo một cái khẩu mà thôi. Bây giờ cả thế giới ai cũng biết mối quan hệ của cô và Thẩm Dữ, vì vậy không cần phải giấu giếm. Họ chỉ là những người bình thường, cuộc hôn nhân của hai người cũng được pháp luật bảo vệ. Bạc Kha Nhiễm quả thật rất thích cái cảm giác này. Có thể quang minh chính đại cùng anh tay trong tay ở bên nhau, không cần che giấu, không cần trốn các tay săn ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người hiện tại đang rất nổi, lại là nhân vật của công chúng, cho nên khi vừa mới xuất hiện ở siêu thị, liền bị người nhận ra. Lúc này hai người đang ở quầy hàng trái cây. Khi chọn trái cây, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng của những người xung quanh, đương nhiên đối tượng thảo luận của bọn họ chính là cô với Thẩm Dữ. Là Bạc Kha Nhiễm và Thẩm Dữ, tôi không nhìn nhầm đó chứ. Đúng là bọn họ rồi. Không trang điểm mà cô ấy vẫn thật xinh đẹp, khí chất không hổ là nữ thần. Thật ngọt, thật ngọt, thật ngọt. Những câu nói như thế này nhiều không kể xiết. Nhưng đối với trường hợp như vậy, Bạc Kha Nhiễm chỉ mỉm cười lịch sự đáp lại họ, sau đó tiếp tục làm việc riêng của mình. Cô chọn hồi lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy một quả dưa hấu hợp mặt với mình, hai tay bê quả dưa hấu lên hỏi Thẩm Dữ đang đứng bên cạnh. Anh thấy quả dưa hấu này thế nào? Thẩm Dữ nhìn thoáng qua quả dưa hấu trên tay cô. Da xanh, rất lớn. Khi thấy cô ôm như thế này, anh lo lắng cánh tay mảnh khảnh của cô có thể chịu đựng được hay không, vì vậy anh đưa tay ra lấy quả dưa hấu từ tay cô. Anh bê quả dưa hấu ước lượng trọng lượng, rồi vươn tay gõ gõ trên vỏ hai lần. Động tác rất là thành thạo, nghe có vẻ rất mọng nước, anh nghiêm nghị nói, Bạc Kha Nhiễm nhịn không được mà cười một tiếng. Cũng không biết là ai nói, để đánh giá một quả dưa hấu có ngọt hay không, bạn có thể cảm nhận được khi đưa tay ra và vỗ nhẹ. Có thể tạo ra được âm thanh, doang doang, thì dưa hấu đã chín và rất ngọt, em cười cái gì vậy? Thẩm Dữ kỳ quái hỏi cô, không có gì đâu, em cảm thấy anh rất dễ thương thôi. Bạc Kha Nhiễm nói, Thẩm Dữ, tại sao mô tả của cô về anh luôn khó tin đến vậy? Ví dụ, cô hay nói anh rất đẹp, sau đó thì cô lại nói anh rất dễ thương. Những từ đó không phải là để miêu tả phụ nữ hay sao? Bà Kha Nhiễm đẩy xe hàng đi về phía anh. Có thể, Thẩm Dữ bỏ dưa hấu vào giỏ hàng. Bà Kha Nhiễm nhìn thấy nhiều trái cây như vậy, đột nhiên rất muốn làm salad hoa quả. Đã rất lâu rồi cô chưa ăn salad hoa quả, mấy ngày nay Thẩm Dữ nuôi cô đến quá tốt rồi. Đêm nay em có thể chỉ ăn salad trái cây thôi được không? Thẩm Dữ đưa mắt nhìn cô một cái. Em thấy có khả năng không? Bà Kha Nhiễm mím môi một chút. Được rồi, cô đã hiểu ý của anh. Đại khái chính là không có khả năng. Vậy em muốn chọn thêm vài loại trái cây khác nữa. Có thể, bà Kha Nhiễm chọn vài loại trái cây khác bỏ vào xe đẩy, lúc này hai người mới đi mua nguyên liệu nấu ăn. Mục đích tới đây hôm nay của hai người chính là mua thức ăn. Ở nhà lâu như vậy, thức ăn mua khi trước đi bị hai người ăn hết cho nên hôm nay coi như đi kiếm đồ ăn. Sau khi chọn xong những thứ cần mua, lúc này hai người mới rời khỏi siêu thị. Siêu thị cách chung cư không xa cho nên hai người đi bộ tới, bây giờ cũng phải đi bộ về. Gió đêm hè mát mẻ thổi vào người vô cùng dễ chịu, làm cho cả người đều thoải mái. Bà Kha Nhiễm muốn xách giúp Thẩm Dữ một túi thức ăn, nhưng Thẩm Dữ không đưa cho cô. Cho nên hai tay cô trống trơn đi bên cạnh anh. Nhiễm Nhiễm, nghe Thẩm Dữ gọi mình, bà Kha Nhiễm một tiếng. Thật ra, có một việc anh vẫn luôn muốn hỏi em. Chuyện gì, lễ trao giải ngày hôm đó, lúc ấy em đang nghĩ gì? Cô công khai ngay trong lễ trao giải, trước đó anh cũng không biết. Bà Kha Nhiễm nghiêng đầu, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ để trả lời câu hỏi của anh. Lúc đó em nghĩ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em nghĩ, có một người chờ em đã lâu như vậy, em không thể để cho người đó đợi lâu nữa. Sau khi ăn cơm xong, Thẩm Dữ ở thư phòng xử lý văn kiện còn bà Kha Nhiễm cầm điện thoại ngồi trên thảm trước sofa lướt web. Cứ như vậy, hai người không ai nói chuyện với nhau, ai làm việc của người đó. Cũng không biết qua bao lâu. Bà Kha Nhiễm cảm thấy cổ mình mỏi nhừ, mới ngẩng đầu lên khỏi notebook cô đưa tay xoa xoa cần cổ, để giảm bớt một chút đau nhức. Vừa xoa xoa ánh mắt cô bất giác rời vào Thẩm Dữ đang ngồi trước bàn làm việc. Anh ngồi đó, hơi cúi đầu xuống, cô có thể nghe được tiếng anh gõ bàn phím, ánh mắt đều rơi vào máy tính trước mặt, trên mặt không có nhiều biểu cảm, nhưng trong mắt cô, lại mềm mại nhu hòa đến khó tả. Dường như Thẩm Dữ cảm nhận được ánh mắt của cô, anh từ trong máy tính ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô, sau đó khóe miệng dần dần cong lên, đôi người thâm thúy mang theo sự ấm áp. Một khắc kia, bà Kha Nhiễm cảm thấy trái tim của mình bị chậm mất nửa nhịp. Anh luôn vô tình có thể khiến cho trái tim của cô rung động một cách khó hiểu. Thẩm Dữ nhìn thấy bà Kha Nhiễm có chút mờ mịt, một bộ dạng không kịp phản ứng, ý cười nơi khóe miệng càng thêm sâu. Vừa lúc công việc vừa kết thúc, anh dứt khoát đóng máy tính lại đi qua chỗ cô. Cô ngơ ngác nhìn anh đến gần mình, bước chân vững vàng, một bước đi của anh cô cảm thấy đặc biệt kiên định. Bà Kha Nhiễm nhớ lại lúc trước mọi người hay nói cô là người thắng nhân sinh. Hiện tại cô cảm thấy lời mọi người nói quả thật không sai. Bây giờ cô xác nhận cô là người thắng nhân sinh. Thẩm Dữ đến bên cạnh cô, vì cô đang ngồi trên thảm trước sofa anh liền ngồi xổm xuống. Em đang nghĩ gì mà ngốc ra vậy? Anh vươn tay bóp má cô ôn thanh hỏi. Bà Kha Nhiễm cười duỗi tay nắm lấy tay anh. Không có gì, chỉ là cảm thấy đối với sinh hoạt hiện tại thật thỏa mãn. Cô rất thích cuộc sống bây giờ, cùng người mình yêu ở bên nhau, làm những việc bản thân yêu thích. Chẳng cần phải nhiều lời với nhau, chỉ cần cho đối phương một ánh mắt, họ đáp lại mình một nụ cười là đủ. Cô rất thích điều đó. Thẩm Dữ nhìn vào đôi mắt trong veo ướt nước của cô, giống như một làn suối trong, thời điểm cô cứ nhìn anh như vậy, anh có thể làm bất cứ điều gì cho cô. Không một chút keo kiệt, vậy em cũng dễ hài lòng quá rồi. Anh cười nói, bà Kha Nhiễm buột miệng, câu nói không hề được xử lý bởi não bộ. Đó là bởi vì em có anh, lời cô buột miệng thốt ra làm cho Thẩm Dữ sửng sốt một chút nhưng rất nhanh anh đã phản ứng lại. Thẩm Dữ dịu dàng xoa nhẹ hai má cô. Anh thật vinh hạnh, thật ra bản thân anh cũng đâu khác gì cô, anh cũng không cầu mong điều gì hơn, chỉ mong cô bên cạnh là đủ. Bà Kha Nhiễm nhìn anh, ánh mắt thoáng dừng lại ở bàn làm việc đằng kia, sau đó nói với Thẩm Dữ. Anh đã xử lý xong công việc rồi sao? Ừ, cũng không sai biệt lắm, làm sao vậy? Bà Kha Nhiễm đưa tay ngoéo anh một cái, ý là bảo anh lại gần một chút, Thẩm Dữ nghe lời lại gần hơn. Cô vươn hai tay ôm lấy cổ anh, sau đó đưa môi lên chạm nhẹ vào môi anh. Đôi môi mềm mại dán vào phiến môi lành lạnh của anh, nhẹ nhàng cọ sát, sau đó thì thầm nói. Có muốn ăn không? Cô vừa nói xong, ánh mắt Thẩm Dữ đột nhiên tối sầm đi. Anh đột nhiên đưa tay ra chế trụ ót của bà Kha Nhiễm, dán chặt môi mình lên môi cô, cậy mở hàm răng của cô, đầu lưỡi tiến quân thần tốc càng quét khắp khoang miệng cô không chừa một ngóc ngách nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn của anh mạnh mẽ, so với ngày thường càng thêm nhiệt tình vội vã, rất nhanh Bạc Kha Nhiễm đã bị anh hôn đến mức không thở nổi. Thẩm Dữ híp mắt nhìn Bạc Kha Nhiễm trong ngực mình. Ánh mắt cô mê ly, cuối khóe mắt xinh đẹp hiện lên ánh nước, đôi gò má trắng nõn hiện giờ nhuộm một tầng mây đỏ nhàn nhạt lúc này mềm mại đến khó tin. Anh rời khỏi môi cô, sau đó bế cô đứng lên, giọng nói bên tai cô hơi khàn đi. Đến lúc đó đừng có khóc, cách chương.